Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, đại triều sư lại phải bị mắng vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu, Triệu Ưởng đi, ngoại trừ Bùi Đồng Tự, không có cùng bất luận cái gì người cáo biệt, cho dù là cùng Lục Từ, hắn liền một tịch thanh y, một thanh kiếm, tại một trận gió bên trong. Tiêu sái rời đi Thanh Thành, bước lên đi tới Kim Châu Kinh Thành không hối hận không đường về đồ. Gió lớn quét, nâng lên trên mặt đất cát vàng đằng đẵng. Bùi Đồng Tự đứng lặng tại trên tảng đá. Một tịch áo lam gió bên trong phồng lên. Hắn vẫn đứng, cho đến Triệu Ưởng bóng lưng hoàn toàn biến mất không thấy. Tại không người thấy tình huống dưới, Bùi Đồng Tự đôi mắt hơi hơi ướt át. Đến lần từ biệt này, sợ là vĩnh biệt. Cái này khiến hắn có loại nước mắt cảm xúc xông lên đầu. Bất quá, nghẹn trở về nước mắt. Hắn thề qua cũng không tiếp tục khóc. Nhưng mà vẫn là thở dài một tiếng. Không biết nên nói cái gì. Triệu Ưởng lựa chọn cùng hắn Bùi Đồng Tự kỳ thật rất giống. Tại cứu vớt nhân tộc rất nhiều quan điểm bên trên đều là nhất trí. Bùi Đồng Tự cũng cho rằng, hiện thời triều đình đã vô pháp cứu vãn nhân tộc. Thế nhưng Bùi Đồng Tự càng thêm uyển chuyển một chút, hắn chủ trương là lập tân hoàng, ủng hộ một vị mới hoàng đế, tới nhường cựu hoàng đế thoái vị, gửi hy vọng mới hoàng đế có thể chăm lo quản lý, có thể vì nhân tộc mang đến biến đổi, mà Triệu Ưởng liền càng triệt để hơn, cũng càng thuần túy, mục đích của hắn liền là giết cẩu hoàng đế, đến mức đổi người nào đến, Triệu Ưởng không quan tâm. Ngược lại hiện thời hoàng đế bất nhân, hắn liền thủ tiêu hoàng đế, giống như hắn võ đạo, thuần túy vô cùng. Tại Triệu Ưởng sau khi rời đi không lâu, đá xanh vị trí, có một bóng người xuất hiện, bóng người an tĩnh nhìn xem Bùi Đồng Tự, cúi người chào nói, Bùi tiên sinh, Hoài Vương phát tới thư tín, mời Bùi tiên sinh đi tới kinh thành đồng mưu việc lớn. Hoài Vương. Bùi Đồng Tự nhìn về phía vị này võ đạo gia, khẽ vuốt cằm, có lẽ, nhân tộc xác thực nên đổi một cái hoàng đế, có lẽ liền có thể thực hiện hắn một chút trả thù cùng ý nghĩ. Phương Chu ý thức không có lập tức trở về bản thể thân thể. Hắn ngồi ngay ngắn ở truyền võ thư trong phòng, an tĩnh liếc nhìn truyền võ đại sự ký, mặc kệ là truyền hòa, cũng hoặc là hạo nhiên, truyền võ đại sự ký chỗ ghi lại đều là việc lớn. Có thể bị ghi lại đều là gánh chịu võ đạo chi tâm việc lớn. Lần này Thanh Thành chuyến đi, hắn mặc dù chưa từng đích thân đến đi tới, thế nhưng dùng di hồn truyền võ phương thức buông xuống, nhưng cũng cảm nhận được rất nhiều khác biệt đồ vật. Buông xuống lục mang nhiên thân thể, gặp được rất nhiều rung động tâm linh sự tình. Đến mức văn đạo sinh ra thì là trọng yếu nhất. Văn đảm, văn tâm, tố văn đạo. Đây là sáng tạo một con đường, cũng không là phổ thông sáng tạo một cái võ công chiêu thức. Đây coi như là khai sáng một cái lưu phái. Tất cả những thứ này, trên thực tế, đều là lục mang nhiên chính mình cảm ngộ sáng tạo. Phương Chu mặc dù có hỗ trợ, nhưng cái gọi là hỗ trợ cũng bất quá xem như dệt hoa trên gấm thôi. Lật xem văn đạo, Phương Chu cũng là nắm giữ văn đạo. Thế nhưng so với lục mang nhiên nhất niệm dẫn động bàng bạc hạo đãng hạo nhiên chính khí khác biệt, Phương Chu có khả năng dẫn động hạo nhiên chính khí cũng không nhiều. Văn đạo, tu chính là tâm, cùng truyền thống võ đạo không giống nhau lắm. Phương Chu cười cười, đây là thuộc về người đọc sách nói. Phương Chu như tiếp tục tu hành, khổ đọc thi thư mấy chục năm, hoặc là cầm sạch đăng liêm khiết quan viên mấy chục năm, có lẽ cũng có thể ngộ ra hạo nhiên chính khí. Thế nhưng, quá lâu, đầy ngập phế phủ một ngụm thanh khí, cũng không phải ai đều có thể đủ tu luyện ra được. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều, bảo trì sơ tâm người rất khó được. Thế gian, có thể có vài vị lục công. Phương Chu lắc đầu, nhô ra tay khẽ vẫy. Thuộc về hắn sổ lập tức rơi vào trong tay. Phương Chu quét mắt kinh nghiệm võ đạo. Lại phát hiện trải qua như thế một trận sự tình, kinh nghiệm võ đạo không giảm trái lại còn tăng. Bây giờ, Phương Chu còn thừa kinh nghiệm võ đạo 109 điểm, kinh nghiệm phá ngàn. Thanh khói lượn lờ ở giữa cũng cho Phương Chu một cái nhắc nhở. Hắn thu hoạch được một lần di hồn thần giao mục tiêu mới cơ hội. Phương Chu cẩn thận nghiên cứu hạ kinh nghiệm võ đạo nơi phát ra. Nơi phát ra 7-8 phần. Thế nhưng đại đầu kinh nghiệm nơi phát ra thì là đến từ phụ trợ sáng tạo văn đạo. Lục Mang Nhiên sáng tạo văn đạo. Phương Chu vì đó xây dựng truyền võ điện. Tiêu hao kinh nghiệm võ đạo mô phỏng hoàn cảnh các loại. Bây giờ đều thu được to lớn phản hồi. Này một đợt, không lỗ a. Phương Chu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Phá ngàn kinh nghiệm võ đạo. Đây coi như là một số lớn của cải. Dùng tới thôi diễn khí hải tuyết sơn kinh công pháp. Có lẽ có thể thôi diễn ra tầng thứ cao hơn. Phương Chu thu hồi sách. Không có vội vã trở về. Theo kinh nghiệm võ đạo thu hoạch càng ngày càng nhiều. Bây giờ Phương Chu lựa chọn di hồn thần giao. Cũng không có nhiều như vậy tính hạn chế. Thần tâm khẽ động. Phương Chu lựa chọn di hồn thần giao Lục Từ. Thiếu nữ bây giờ. Sợ là hết sức bi thương đi. Lục Từ quỳ gối trước mộ bia. Con mắt đỏ bừng mà sưng đỏ. Hiển nhiên là vừa mới thút thít qua. Bốn phía tản mát tiền giấy. Lộ ra có mấy phần tiêu điều. Lục Từ quỳ. Kinh ngạc nhìn mộ bia. Bỗng nhiên. Nàng thần tâm khẽ động. Trong ánh mắt khôi phục có chút thần quang. Tiền bối. Là ngươi sao? Lục Từ lẩm bẩm nói. Thanh âm của nàng đều lộ ra có mấy phần khàn khàn. Là ta. Phương Chu trả lời. Thanh âm trước sau như một phiếu miểu cùng lạnh nhạt. Mà Lục Từ nghe nói thanh âm. Đôi mắt gợn sóng kịch liệt. Đúng là tay cầm trống đỡ lấy cái trán. Thật sâu quỳ lại. Đa tạ tiền bối giữ được phụ thân ta di hài cùng truyền thừa. Lục Từ thanh âm bên trong tràn đầy. Cảm kích. Phương Chu tại Lục Từ thân thể bên trong. Nhìn xem thiếu nữ hành vi. Không khỏi cảm giác được có chút thổn thức. Người. Cuối cùng sẽ trưởng thành. Thiếu nữ Lục Từ chịu đựng phụ mẫu đều mất đả kích. Bây giờ cũng rốt cục thành thục rất nhiều. Lục Từ hiện tại đối với vị thần này bí trúc dung tiền bối là lại cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Đối phương xác thực là nhân tộc chí cường giả. Này được công nhận. Cái kia phát ra kim quang truyền võ điện. Còn có cái kia ngồi ngay ngắn trong điện cổ lão thân ảnh. Một cái tát kia đập thần tộc chú giới sứ thần cách hình ảnh vỡ nát. Đều cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nàng đã từng đối với vị thần này bí tồn tại. Có lẽ có tồn tại kính. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Mà lần này về sau. Mới là hiểu rõ. Đối phương khủng bố cỡ nào cùng mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời. Kính chi tâm bên trên. Nhiều sợ chi tâm. Kính sợ còn như sơn nhạc. Nhưng cùng lúc. Cảm kích cảm xúc. Cũng đồng dạng như biển lớn. Phụ thân của ngươi sáng tạo ra văn đạo. Đáng kính đáng ca ngợi. Hắn di hài há có thể rơi vào dị tộc tay. Không cần quá nhiều cảm tạ. Bất luận một vị nào nhân tộc người tu hành thấy thế đều sẽ ra tay. Này thuộc về người gốc dễ có thể. Phương Chu đáp lại. Thế nhưng, Lục Từ vẫn như cũ là khấu tạ. Thiếu nữ gõ vô cùng dùng sức. Cũng hết sức kiên định. Tiền bối, kéo ta vào truyền võ điện đi. Ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành. Nhất định sẽ dùng hết toàn lực tu hành. Lục Từ cắn răng kiên định nói. Phương Chu đối với cái này cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Người tại gặp đả kích thời điểm. Có hai loại tình huống. Một loại là triệt để đồi phế xuống. Một loại là thế tất yếu tức giận phấn đấu. Nhưng tức giận phấn đấu. Này có thể là nhất thời đả kích bố trí. Có thể hay không kiên trì. Còn chưa thể biết được. Có thể. Phương Chu nhàn nhạt đáp lại. Sau đó. Lục Từ liền cảm giác ý thức của mình bị lôi kéo vào truyền võ điện. Vẫn như cũ là to lớn bao la hùng vĩ truyền võ điện. Lục Từ đứng lặng ở chỗ này. Tâm cảnh lại là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trước đó là vẫn là thiếu nữ tâm tính. Chỉ cảm thấy hết thảy đều mới lạ. Khuyết thiếu kính sợ. Mà bây giờ, được chứng kiến truyền võ điện khủng bố lúc. Nàng cũng chỉ còn lại có kính sợ cùng cảm kích. Cảm kích truyền võ điện có thể cho nàng quật khởi khả năng. Lục Từ rất rõ ràng thiên phú của mình. Nếu là không có truyền võ điện, nàng thậm chí liền luyện khí võ giả đều không thể thành tựu. Chớ nói chi là trở thành võ đạo gia. Phương Chu không nói gì thêm. Hắn cũng không sao hội an ủi người. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể dùng biện pháp của hắn tới dỗ dành thiếu nữ. Phương Chu xếp bằng ở truyền võ điện vùng trời. Rút ra đen như mực truyền võ thước dạy học. Quất xuống dưới. Vậy liền dùng nỗ lực tu hành tới an ủi vết thương đi. Hắn trước hết để cho Lục Từ nếm thử tu hành một thoáng văn đạo. Rõ ràng, thiếu nữ không có tu hành văn đạo năng lực cùng tâm cảnh. Phương Chu chỉ có thể làm cho nàng tiếp tục tu hành Di Hoa Tiếp Mộc. Di Hoa Tiếp Mộc chính là Phương Chu sáng tạo. Vì vậy, thiếu nữ tại tu hành quá trình bên trong có không hiểu địa phương. Phương Chu cũng có thể hời hợt chỉ bảo ra tới. Cái này khiến Lục Từ càng phát giác tiền bối sâu không lường được. Kim Châu, Kinh Thành, Thiên Khánh Điện bên ngoài. Bạch Ngọc thềm son phía trên. Một bóng người từ đám mây xé rách gào thét rơi xuống. Giống như là một viên sao băng rơi vào đại địa. Cuốn lên bụi mù hướng phía tứ tán bao phủ. Tào Mãn phủi phủi quần áo trên người. Thân thể khôi ngô ưỡn lên thẳng tắp. Thanh Thành chiến sự kết thúc. Nhìn Lục Mang Nhiên mai táng về sau. Tào Mãn liền lựa chọn trở về Kinh Thành. Ban đầu, Tào Mãn đều coi là lần này đi Thanh Thành. Hắn có lẽ muốn đại chiến một trận, thậm chí đến giết mấy tôn dị tộc cường giả. Nhưng chưa từng nghĩ, ra cái Lục Mang Nhiên, cùng với cường giả bí ẩn, truyền võ giả Trúc Dung, chậm rãi hành tẩu, đạp lên bậc thang Bạch Ngọc, vượt qua cánh cửa, bộ pháp hơi chậm lại. Lại là phát hiện Thiên Khánh Điện trước cửa, có một tịch đại hồng áo mãng bào người trung niên. An tĩnh đứng lặng lấy, thấy hắn, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Tào sư, người mặc đại hồng áo mãng bào bóng người tha thiết thi lễ một cái. Nói, Hoài Vương, Tào Mãn ôm quyền, chắp tay đáp lễ. Hoài Vương, tên là Khánh nghi ngờ. Đại Khánh Hoàng triều vương gia, hiện thời hoàng đế thân thúc thúc. Tào Mãn tâm như gương sáng, hắn vừa rời đi Kinh Thành. Hoàng đế đúng là dọa sợ đến đem Hoài Vương cũng gọi trở lại Kinh Thành trấn thủ. Đây là có nhiều, sợ chết, có thể là, cũng không là hết thảy chảy xuôi theo hoàng tộc huyết mạch người đều là đáng giá tín nhiệm. Này Hoài Vương, tâm tư cũng không đơn thuần. Tào Mãn cùng Hoài Vương gặp qua lễ về sau, không có ở lại lâu. Bước vào Thiên Khánh Điện, Hoài Vương cười híp mắt nhìn xem Tào Mãn tiến vào Thiên Khánh Điện bóng lưng. Nụ cười trên mặt lại là vẫn như cũ. Nụ cười này là nụ cười sán lạn. Tào Mãn chưa từng rời kinh. Lần này hoàng đế hạ chỉ không cho hắn rời kinh. Có thể Tào Mãn vẫn như cũ lựa chọn rời kinh. Này tản ra một cái tín hiệu. Hoài Vương nụ cười trên mặt từng điểm tan biến. Đây là hắn cơ hội. Quét mắt Thiên Khánh Điện. Nhếch miệng lên. Quay người rời đi hoàng cung. Thiên Khánh Điện bên trong. Núp ở trên long ỷ không ngừng quất lấy phù dung tiên dầu hoàng đế. Thấy Tào Mãn trở về, mới là thật dài thở ra một hơi. Trên thực tế, hoàng đế có chút nghĩ phát cáu. Bởi vì Tào Mãn kháng chỉ, không để ý ý kiến của hắn. Khư khư cố chấp rời đi Kinh Thành. Hắn cảm thấy lấy chính mình thân là hoàng đế tôn nghiêm. Nên giáng tội trách phạt. Thế nhưng, hoàng đế suy nghĩ một chút. Vẫn là từ bỏ, hắn đi xuống long ỷ, vẻ mặt tươi cười, ân cần bên trong mang theo vài phần sốt ruột cùng an tâm. Tào sư, trở về rồi, Tào Mãn mặt không thay đổi nhìn hoàng đế liếc mắt, ôm quyền hành lễ, không nói chuyện, hoàng đế cũng không quan tâm, vừa cười vừa nói, nghe nói Tào sư tự mình đi tới Thanh Thành, có Tào sư xuất ngựa, Thanh Thành chi loạn, tự nhiên dễ dàng lắng lại. Tào sư cần gì ban thưởng, cứ mở miệng, trẫm tất nhiên đồng ý chi. Tào Mãn nghe vậy, đôi mắt ngưng tụ, lông mày cau lại, bệ hạ, Thanh Thành chiến sự, công lao không có quan hệ gì với Tào Mãn. Hồng Lư tự khanh Lục Mang Nhiên dùng thân đền nợ nước, giữ vững Thanh Thành, xua tan quỷ tộc đại quân. Hắn mới là công thần, muốn thưởng, làm ban thưởng lục công. Hoàng đế nghe vậy. Lông mày một đám, Tào sư, Lục Mang Nhiên cái này người chu sát quỷ tộc thất cảnh cường giả. Chúng ta nếu là trắng trợn phong thường, sẽ không khiến cho quỷ tộc cùng tộc ta ở giữa mâu thuẫn. Dẫn phát đại chiến, chậm muốn hay không điều động cái sứ giả, đi an ủi một thoáng quỷ tộc. Tào Mãn khẽ giật mình. An ủi ngươi đặc nương cái chùy. Tào Mãn khuôn mặt trở nên càng không có biểu lộ. Bệ hạ, thần mệt mỏi, xin được cáo lui trước. Bệ hạ, súng lại Kim Châu đại quân có khả năng rút lui. Có thần tại, bệ hạ không cần lo lắng an nguy. Tào Mãn ôm quyền, sau đó quay người liền hướng phía đại điện bên ngoài rời đi. Cùng hoàng đế này nói chuyện với nhau, nửa câu đều ngại nhiều. Hoàng đế nhìn xem Tào Mãn bóng lưng rời đi, sờ lên cằm cười cười, giơ tay lên, đưa tới lão thái giám, mô phỏng chỉ, Thanh Thành đại thắng, tự nhiên đến chiêu cáo thiên hạ, liền nói đại triều sư Tào Mãn thân phó Thanh Châu, cùng Hồng Lư tự khanh Lục Mang Nhiên, trung lui quỷ tộc đại quân, dương ta nhân tộc sĩ khí, bảo hộ Thanh Thành không việc gì, nhân tài kiệt xuất, hoàng đế cười nói. Lão thái giám nghe vậy, ôm phất trần tay không khỏi lắc một cái, trong lòng thở dài một hơi, đại triều sư Tào Mãn, lại phải bị mắng, cùng Lục Từ Thần giao sau khi kết thúc, Phương Chu lựa chọn trở về thân thể, ý thức trở về, truyền võ thư trong phòng có hơi khói lượn lờ, hóa thành lưu lãng thi nhân thân ảnh mơ hồ, lưu lãng thi nhân hướng phía Phương Chu cười nhạt một phiên, tu hành đường dài rằng giặc. Có thể gặp được đối ngươi đuổi sát không buông người, không muốn cô phụ đối phương, có lúc không ngại dừng bước lại, nhìn một chút trên đường phong cảnh. Lưu lãng thi nhân cười nói, Phương Chu nghe vậy, mặt không khỏi tối sầm lại, ngươi cái tên này ủy thác quản lý lại làm xảy ra điều gì yêu thiêu thân. Mà lưu lãng thi nhân mở ra giấy phiến, ngửa mặt lên trời cười to, hóa thành khói xanh, điểm điểm từ từ tiêu tán. Phương Chu mặt đen lên, trở về thân thể, gió nhẹ quét, mà bên cạnh thì là kịch liệt thở dốc, gấp rút mà điên cuồng. Ta không phải bao cỏ, ta là Tào Mãn chi đồ, Tào Thiên Cương, gầm nhẹ thanh âm, nổ vang tại bia lư bên trong. Phương Chu đờ đẫn nhìn người bên cạnh ảnh, nhìn xem cắn răng nghiến lợi Tào Thiên Cương, đúng là không biết nên nói cái gì. Giống như tình huống cùng hắn trong tưởng tượng không thích hợp. Phương Chu còn tưởng rằng lưu lãng thi nhân bụng đói ăn quàng đến liền nam nhân đều không buông tha. Trình độ, hiện tại xem ra, Tào Thiên Cương là bị đả kích. Phương Chu nhìn quanh, phát hiện chỗ hắn ở, là thứ 78 tòa bia lư. Khoảng cách đỉnh núi, đã không xa, Tào Thiên Cương thân ở bia lư bên trong. Toàn thân trên dưới đều là mồ hôi đang chảy. Hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, đã không còn lãnh ngạo cùng bình tĩnh. Xuất phát trước, Tào Thiên Cương đã từng hỏi qua lão sư của mình Tào Mãn. Tào Mãn dự đoán hắn leo bia lư, có thể tới nhiều ít tòa. Tào Mãn nhìn hắn một cái, phi tốc cấp ra đáp án. 70 tòa, hiểu bia 70, đây là lão sư dự đoán cực hạn. Trên thực tế, Tào Mãn cũng cảm giác được chính mình càng ngày càng cảm giác được mỏi mệt. Nếu không phải là bị Phương Chu trào phúng, cái tên này một mực trào phúng hắn, bao cỏ. Hắn khả năng tại thứ 68 tòa bia lư thời điểm, liền từ bỏ tiếp tục giải võ bia. Nhưng hôm nay, hắn thế mà đi tới thứ 78 tòa. Khoảng cách hoàn chỉnh 81 tòa bia lư, chỉ còn lại có 3 tòa. Không thể tưởng tượng nổi. Tào Thiên Cương đầu đầy mồ hôi bỗng nhiên sửng sốt. Hắn nhìn xem Phương Chu mở mắt ra. Khí chất lại trở nên lãnh túc, bỗng nhiên có chút nhớ nhung thông cái gì. Có lẽ, tất cả những thứ này đều là Phương Chu tại dẫn dắt. Hắn đang cố ý kích thích ta. Hắn tại khích lệ ta. Tào Thiên Cương tại thời khắc này, thật dài nôn thở một hơi. Có thể là, Tào Thiên Cương hiểu rõ mình đã đến cực hạn. Này còn lại 3 tòa bia lư. Hắn cũng không còn cách nào bước qua. Tào Thiên Cương đứng người lên. Bình tĩnh nhìn Phương Chu, hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, đúng là treo lên một vệt ý cười. Tạ ơn, Tào Thiên Cương ôm quyền chắp tay. Phương Chu mặt không thay đổi nhìn xem hắn, bị chơi một trận, còn nói tạ ơn, ủy thác quản lý lưu lãng thi nhân. Đây là nắm này thanh niên cho chơi hỏng rồi. Võ đạo tu hành vừa mới bắt đầu, ta Tào Thiên Cương, vĩnh viễn không nhận thua. Tào Thiên Cương cứ việc nhận lấy một lần lại một lần đả kích. Thế nhưng giờ phút này, hắn vẫn như cũ ý chí chiến đấu sục sôi. Phương Chu đều có chút tán thưởng cái tên này. Võ đạo tu hành, liền là đến có này loại bất khuất tinh thần. Khi bại khi thắng, khi thắng khi bại, bất khuất. Phương Chu thu hồi thần tâm. Hắn phát hiện còn lại đại bộ phận võ bia đều đã bị Lưu Lãng thi nhân dễ dàng cởi ra. Nhân hoàng khí tụ liễm tại thân. Đích thật là vững chắc đến cực điểm ủy thác quản lý. Thế mà còn biết giúp hắn hiểu bia. Giúp hắn tụ tập nhân hoàng khí. Liền cùng ủy thác quản lý làm bài tập một dạng. Nhường Phương Chu rất hài lòng. Nếu là ít chọc một chút yêu thiêu thân. Cái kia thật liền rất hoàn mỹ. Phương Chu mỗi một lần đều có thể đủ yên tâm mà tiêu sái tiến hành di hồn thần giao. Phương Chu không biết Lưu Lãng thi nhân đối Tào Thiên Cương làm cái gì. Cho nên, Phương Chu không có trả lời Tào Thiên Cương. Quay đầu, đi thẳng ra khỏi bia lư. Mà bia lư bên trong, Tào Thiên Cương còn nắm chặt nắm đấm. Ý chí chiến đấu sục sôi. Giống như là một đầu kiêu ngạo tiểu bạch Nga. Phương Huynh. Ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Ngươi chờ ta. Tiếng hò hét, truyền vang ra bia lư. Quanh quẩn tại cả tòa núi ở giữa. Rất nhiều thở hổn hển, dựa vào đường đá, vô lực leo lên người. Đều ngửa đầu quan sát. Giống như là đang nhìn một người điên. Đều 78 tầng. Ngươi còn muốn kiểu gì? Đương nhiên, bọn hắn cũng theo Tào Thiên Cương trong lời nói cho ra một cái kinh người sự tình. Cái kia tên là Phương Chu Tân võ hội người mới. Hắn còn muốn trèo lên trên. Hắn muốn thông quan 81 tòa võ bia. Vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người hiện ra một cỗ không thể tin cảm giác. Nam Minh Vũ dựa vào đường đá. Đôi mắt kinh ngạc. Hắn nhớ tới chính mình tại leo quá trình bên trong. Nhiều lần chào phúng thiếu niên này dáng vẻ. Liền cảm giác mình hài hước đến cực điểm. Hắn, Nam Minh Vũ. Ếch đáy giếng A, Từ Tú sắc mặt trắng bệch, nàng cắn môi, môi đều bị cắn ra tơ máu. Nàng tự nhiên nghe được Tào Thiên Cương lời nói, cũng hiểu rõ Phương Chu còn muốn tiếp tục trèo lên trên. Thế nhưng, nàng không quan tâm người khác, nàng chỉ để ý chính mình. Trước mắt của nàng, là thứ 18 tòa bia lư. Trèo qua này tòa bia lư, nàng liền có thể trở thành chân chính võ đạo gia. Nàng liền có thể kiêu ngạo trở về. Tại trước mặt phụ thân nhảy cẫng hoan hô báo tin vui. Nàng theo bước qua tẩy Trần Kiều. Đặt chân võ bia núi thời điểm liền hiểu rõ. Đối thủ của nàng. Không có có người khác. Chỉ có chính nàng. Cụt một tay. Thân tàn. Muốn trở thành võ đạo gia rất khó. Thế nhưng. Từ Tú cũng không từ bỏ. Nàng chỉ cần có thể trở thành võ đạo gia. Chính là thắng lợi. Có người muốn đi hết 81 tòa bia lư, muốn thông quan võ bia núi. Tin tức này, trùng trùng điệp điệp truyền khắp cả tòa Vân Lộc Thư Viện. Trong lúc nhất thời đưa tới không ít người thảo luận cùng kinh ngạc tán thán. Ở dưới chân núi, tẩy Trần Kiêu Bờ, Tôn Hồng Viên hơi có chút rung động. Hắn nhớ lại chính mình đang lâm võ bia núi thời điểm. Hiểu nhiều ít tòa võ bia. 68 tòa, đây là cực hạn của hắn. Mà hắn cái thành tích này, kinh động đến toàn bộ Vân Lộc Thư Viện, kinh động đến Tạ Viện Trường. Tạ Viện Trường tự mình thu hắn làm đồ, dạy bảo hắn tu hành. Có thể lần này võ đạo ra sát hạch, thế mà xuất hiện hai cái quái vật. Tào Thiên Cương làm Tào Mãn đệ tử. Tào Mãn này cả đời cũng chỉ thu một cái đệ tử. Tào Thiên Cương ưu tú, không vượt ra ngoài Tôn Hồng Viên ngoài ý liệu. Có thể là Tôn Hồng Viên chưa bao giờ nghĩ tới. Sẽ xuất hiện một cái so Tào Mãn còn ưu tú. Phương Chu, Tôn Hồng Viên nỉ non. Cái này tại tẩy Trần Kiều bên trên. Độc chiếm 8 đấu người hoàng khí thiên tài. Cái này quật khởi tại bé nhỏ đấu vũ chàng thiếu niên. Tôn Hồng Viên bỗng nhiên có chút chờ mong. Chờ mong Phương Chu tại nhân hoàng trên vách lưu danh một khắc này. Văn đạo bia trước. Này tòa vào ở võ bia núi mới bia. Sừng sững tại đỉnh núi, sừng sững tại nhân hoàng dưới vách đá, một bóng người bồng bềnh mà tới, tóc trắng lông mi trắng râu bạc, lão nhân quần áo rộng thùng thình, tung bay không ngừng, hắn nhìn xem văn đạo bia, chỉ một cái liếc mắt, liền bị văn đạo bia hấp dẫn, phảng phất bị lôi kéo vào thanh thành chiến trường, Thân lâm kỳ cảnh, thấy được trận đại chiến kia. Cái kia một tịch áo trắng nhất khí chiếu hoàn thành tác phẩm. Bức lui quỷ tộc đại quân hình ảnh. Hết sức rung động. Thế nhưng, hắn càng để ý là cái kia cỗ dẫn động mây chảy khí trắng. Có thể tịnh hóa quỷ tộc khí lực lượng. Hạo nhiên chính khí. Đó là cái gì lực lượng? Vì cái gì lục mang nhiên một giới phàm phu? Có thể dẫn động lực lượng như vậy. Đây là lão nhân chỗ không hiểu địa phương. Hắn thử dưới. Lại là phát hiện. Mong muốn tụ tập cỗ này khí. 10 phần khó khăn. Dùng cảnh giới của hắn. Vì sao dẫn bất động? Lão nhân rơi vào trầm tư. Phảng phất là gặp phải cực kỳ khó khăn học thuật vấn đề. Đột nhiên. Có tiếng bước chân vang vọng mà lên. Tạ Cố Đường quay đầu nhìn lại. Hắn thấy được một vị áo ngắn thiếu niên lang. Trên người thiếu niên bao trùm lấy đẹp đẽ giống như thực chất nhân hoàng khí hình thành áo giáp. Huyền hoàng chi mãng long bàn ngồi tại hắn quanh thân. Thiếu niên hiểu xong 81 tòa bia lư. Đi tới đỉnh núi. Tạ Cố Đường nhận ra tên tiểu tử này. Tẩy Trần Kiều bên trên độc chiếm nhân hoàng khí 8 đấu thiên tài. Hắn thấy thiếu niên đi tới văn đạo bia trước. Ngồi xếp bằng. Tạ Cố Đường cười cười. Đang chuẩn bị mở miệng. Này mới bia thuộc về thứ 82 khối bia. Này bia có khả năng không cần hiểu. Nhưng mà, lời nói đến đầu lưỡi. Chưa nói ra, liền bị hắn líu lo cắt đứt. Bởi vì, trong mắt hắn, cái kia áo ngắn thiếu niên ngồi xếp bằng. Nhắm mắt, sau đó mở mắt, đứng dậy. Bất quá 4-5 cái hô hấp thời gian. Trên thân đã có một sợi cùng văn đạo bia bên trên khí tức không có sai biệt hạo nhiên chính khí như bạch giao toát ra, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.